Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, Lam Hiên Vũ quay người nhìn về phía nàng, na na lão sư cái gì rất tốt, na na mỉm cười, tình huống của ngươi rất tốt, tốt hơn dự liệu của ta một chút. Trên thực tế thì với tình huống trước mắt của ngươi, cho dù ngươi tự đột phá 20 cấp cũng sẽ không có nguy hiểm. À, Lam Hiên Vũ có chút không hiểu rõ mà nhìn nàng. Na na nói, khí tức của ngươi luôn cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, có vẻ chúng có nhiều điểm giống với khí tức của ta. Cho nên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy rất thân thuộc. Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, không phải là vì ta rất đẹp ư. Na na lão sư ta cũng hiểu được người rất thân với ta mà. Na na mỉm cười, tên tiểu tử nhà ngươi, về sau cũng không nên nói lung tung nữa à. Ngươi xem hôm nay đem thiên thu tức như vậy đấy, ta còn chưa bao giờ thấy nàng có vẻ giận như vậy đây. Nói tiếp chính sự nào, lúc trước khi huyết mạch của ngươi chưa tỉnh lại thật ra là rất nguy hiểm đấy. Người bình thường sẽ chỉ có một loại huyết mạch hoặc là huyết mạch mạnh hơn người, hoặc trong huyết mạch mang một chút khí tức đặc thù của võ hồn, từ đó làm cho huyết mạch biến dị tự nhiên là có tốt có hỏng. Nhưng nói như vậy, nhưng biến dụ trên huyết mạch hầu hết đều là tình huống tương đối khá. Không giống võ hồn biến dị có thể sẽ biến một võ hồn cường đại thành một võ hồn nhỏ yếu. Mà tình huống của ngươi lại không giống người thường, trong thân thể ngươi không phải có một loại huyết mạch mà là hai loại. Từng loại phù hợp riêng với mỗi lam ngân thảo ở hai tay ngươi. Mà bản thân hai loại huyết mạch này lại không hợp nhau theo thứ tự là hai loại hệ thống bất đồng. Một loại có độ hòa hợp với nguyên tố cực cao, một loại khác thì là thuần túy lực lượng. Cho nên, nếu bọn chúng chỉ thức tỉnh một cái sẽ có trợ giúp cực lớn cho ngươi, nhưng cả hai cái lại thức tỉnh cùng một lúc thì lại bắt đầu mang cho ngươi phiền toái rồi. Bởi vì chúng không hợp nhau, và chạm lẫn nhau, chỉ một chút không tốt đã làm hỏng kinh mạch của ngươi, nhẹ thì trọng thương, suốt đời không thể tu luyện, nặng thì sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh. Bởi vậy, lúc trước khi ta mới phát hiện ra tình huống này của ngươi cũng rất khẩn trương. Sau khi cẩn thận suy tư ta mới quyết định dùng tới phương pháp xoay tròn này, khiến chúng nó không đến mức xông tới quá độ. Trong quá trình xoay tròn có thể bảo trì chia cách chúng ở một mức độ nhất định, không hoàn toàn tiếp xúc ở một chỗ, do đó mới tạo ra tình huống hai loại không xông vào nhau này. Nhưng lại khiến chúng có thể ngẫu nhiên tiếp xúc, do đó thử khiến chúng tự dung hợp lẫn nhau. Cái tai họa ngầm này sẽ một mực tồn tại trong thân thể ngươi, một khi đột phá chúng sẽ tự động tăng cường, mà một khi tăng cường thì có thể lại xuất hiện nguy hiểm. Cho nên ta mới nói khi ngươi muốn đột phá 20 cấp nhất định phải có ta hộ pháp tăng cường lực ly tâm của cái vòng xoáy này, khiến chúng không đến mức va chạm quá độ. Có điều ta cũng không nghĩ tới là lực lượng trong cơ thể ngươi lại đặc thù như vậy. Sau khi ngươi thi triển cái võ hồn dung hợp kỹ đó thì hai loại năng lượng này lại có thể dung hợp theo một loại lực lượng đặc thù dẫn dắt. Sau đó mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này đương nhiên là ngươi vẫn chưa điều khiển được. Nhưng trong quá trình chúng dung hợp, hai loại huyết mạch lại giao hòa một cách chân chính, từ đó mới xuất hiện quang điểm. Góc truyện audio.com, rực rỡ ở trung tâm vòng xoáy kia, bởi vậy, trong cơ thể ngươi đã xuất hiện loại lực lượng huyết mạch thứ ba. Loại huyết mạch thứ ba, Lam Hiên Vũ giật mình nhìn Nana, hai loại huyết mạch cũng đã gặp nguy hiểm, hơn nữa còn rất phiền toái, ba loại. Nana xua tay nói, không phải, không thể lý giải như vậy. Loại huyết mạch thứ ba này thật ra là do hai loại trước dung hợp. Vì đã có sự hiện hữu của nó nên bản thân ngươi cũng đã có thể tự điều hòa hai loại năng lượng xung đột kia. Mỗi một lần ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ thì cũng tương đương với việc điều hòa hai loại huyết mạch này. Mà sau mỗi một lần điều hòa sẽ làm chúng càng thêm phù hợp. Cho nên ta mới nói, ngươi tu luyện 3 năm này có hiệu quả rất tốt. Qua nhiều lần võ hồn dung hợp kỹ điều hòa tuy loại huyết mạch thứ ba này vẫn còn rất yếu ớt nhưng cũng đã ổn định lại, có nó rồi, hai loại huyết mạch kia cũng sẽ không xung đột quá độ. Mà nếu ta không có cảm giác sai thì chỉ cần đợi một thời gian nữa, nếu tu vi của ngươi đủ cường đại, sau khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ đủ nhiều, như vậy thì hai loại huyết mạch này cũng sẽ dung hợp hoàn toàn. Nói cách khác khi loại huyết mạch thứ ba này của ngươi đủ mạnh sẽ có thể gom hai loại kia lại toàn bộ tan làm một thể cuối cùng ngươi sẽ chỉ còn một loại lực lượng huyết mạch này cũng là một loại cực kỳ cường đại. Thậm chí ngay cả ta cũng có cảm giác muốn thần phục. À, lợi hại như vậy sao? Lam Hiên Vũ cũng đã biết sự cường đại của Nana tới mức nào đấy. Thời khắc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm đến tột cùng là Nana lão sư lợi hại hơn hay vẫn là nhà công tử thúc thúc lợi hại hơn đây? Hẳn là nhà công tử thúc thúc lợi hại đi, hắn có thể tay không hủy diệt một tàu chiến hạm ở giữa không trung đó à. Na na khẽ gật đầu, hẳn là sẽ rất lợi hại. Nhưng quá trình này cũng sẽ thập phần dài lâu. Ngươi hẳn là đã cảm thấy, hiện tại loại huyết mạch thứ ba kia còn vô cùng yếu ớt. Nó không có biện pháp nào khác để phát triển, chỉ có thể do ngươi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ mới được. Ta vừa mới kiểm tra cẩn thận thân thể của ngươi, hiện tại có một chút đã có thể kết luận. Là sau này, cứ mỗi 10 cấp ngươi đều có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ 10 lần đến hoạt động lực lượng vàng bạc trong cơ thể, như vậy thì khi đột phá sẽ không còn nguy hiểm chút nào. Lam Hiên Vũ mở to hai mắt mà nói, đây chẳng phải về sau mỗi lần ta muốn thăng 10 cấp hồn lực sẽ phải tu luyện thành 20 cấp sao? Cái này, việc này sẽ làm cho tốc độ tu luyện của ta càng ngày càng chậm à. Vốn dĩ tốc độ tu luyện của hắn đã không nhanh, nếu lại còn phải tu luyện gấp đôi người khác. Na Na mỉm cười, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ngươi yên tâm đi, tất cả trả giá của ngươi cũng sẽ không uổng phí. Hơn nữa, thời điểm trùng tu sẽ nhanh hơn lúc tu luyện trực tiếp một chút. Cho nên, tu luyện 20 cấp cũng chỉ bằng thời gian tu luyện 15 cấp thôi à. Ngươi cứ dựa theo lời lão sư nói mà làm, tương lai nhất định sẽ có những chỗ tốt không tưởng được. Lúc này Lam Hiên Vũ đã có chút không nghe lọt, vẻ mặt chán nản. Hiện tại hắn đã rớt lại cả chục cấp ở lớp thiếu niên năng động rồi. Nếu 20 cấp đến 30 cấp lại còn phải tu luyện 2 lần, thì tới khi mình đạt tới 30 cấp chẳng phải mọi người đều đã chạy tới 50 cấp sao? Chỉ sợ mất tới 5 năm mình cũng chưa hẳn đến được tam. gocchuyenaudio.com Hoàn A, đừng không vui như vậy, góp ít thành nhiều. Khi ngươi đạt đến điểm hạn kia là sẽ có thể một bước lên trời rồi. Na Na an ủi hắn, Lam Hiên Vũ mắt hàm hy vọng mà nhìn về phía nàng. Vậy cần bao lâu à, Na Na lão sư, Na Na nói, ta cũng không biết, nói không chừng 100 năm là có thể, cũng có thể sẽ phải 2, 300 năm à. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, phải lâu như vậy sao? Ta sẽ phải chết già mất à. Na Na lại lắc đầu, không biết, loại huyết mạch thứ ba của ngươi giống như có một loại đặc tính ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực khổng lồ. Tuổi thọ của ngươi nhất định sẽ vượt xa người bình thường. Lam Hiên Vũ nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt không vui. Hắn vui vẻ không nổi à. Sau khi thấy Nhạc công tử cường đại như thế, hiện tại hắn rất khát vọng tăng thực lực bản thân, phải nói là vội vàng trước nay chưa từng có. Na Na mỉm cười, tu luyện là không được nóng vội, ổn định kiên cố căn cơ tốt hơn nhiều so với đốt cháy giai đoạn. Được rồi, ngươi bình tâm tĩnh khí đi, không phải ngươi cũng muốn biết hồn hoàn thứ hai của mình sẽ mang đến cái gì sao? Như vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu à? Vâng, vừa nghe đến tăng lên song hoàn, những chán nản khi nãy của Lam Hiên Vũ đã bị quét sạch, bất kể là nói thế nào thì mình cũng phải tăng tới song hoàn trước rồi hãy nói. Hắn cũng đang rất mong đợi cảnh giới hai hoàn sẽ mang tới những khác biệt gì, sẽ còn có hồn hoàn trực tiếp xuất hiện sao? Hay vẫn phải cần đi dung hợp hồn linh đây? Cách chương.